Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 664, đại lúc tu luyện thay mặt. Thời gian, ngay tại hiện thực cùng trò chơi dung hợp bên trong không ngừng chuyển rời. Lại là mấy tháng thời gian quá khứ, theo không gian thông đạo không ngừng mở rộng. Thông qua thông đạo tiến vào thế giới hiện thực thần ma yêu tà đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Ngay từ đầu, chỉ có level 10 trong vòng ma vật có thể tiến vào. Một tháng sau, lên cao đến level 50. Sau 3 tháng, lên cao đến level 100. Bây giờ mấy tháng quá khứ, thế giới hiện thực Hoa Hạ Quốc cảnh nội đã xuất hiện đẳng cấp cao đạt 200 cấp dị thú cùng ma vật. Loại này đẳng cấp ma vật, đối với từ thế giới trò chơi về lại trong hiện thực người chơi mà nói, tự nhiên không phải nói. Bất quá, đối với thế giới hiện thực vừa mới dung hợp linh khí bắt đầu người tu luyện mà nói, lại là khiêu chiến không nhỏ. May mà chính là tại cái này khoác từ trong game về lại thế giới hiện thực tinh anh người chơi hiệp trợ dưới, Hoa Hạ Quốc thực lực tổng hợp vẫn lấy siêu việt quốc gia khác nhanh lần tốc độ tăng lên. Khu thứ 6 Đông Bộ lại có mấy con level 250 lôi tê giác xuất hiện. Khu thứ 4 Bắc Bộ xuất hiện hy hữu hỏa diễm phong rắn. Nhanh, đừng cho nó trốn. Từ khi 7 chùm ánh sáng quán thông thiên địa, tạo thành 7 đạo cự đại an toàn kết giới về sau, thế giới hiện thực Hoa Hạ Quốc cũng phát sinh biến hóa cực lớn, lấy 7 đại khu vực an toàn làm trung tâm, một lần nữa phân ra 7 đại khu vực. Hiện tại mỗi một cái đại khu đều có một tên thần thoại lịch sử võ tướng trấn thủ, đồng thời hiệp trợ thế giới hiện thực cư dân tăng thực lực lên. Giờ này khắc này, một chi hơn 10 người đội ngũ chính đi xuyên qua một mảnh u ám trong rừng. Tại hỗn độn thần châu phóng ra dồi dào linh khí ảnh hưởng dưới, Hoa Hạ Quốc thế giới hiện thực cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Vốn là một mảnh cốt thép xi măng thành thị khu vực, thực vật bởi vì chịu đến linh khí ảnh hưởng, sinh trưởng tốc độ biến nhanh, dĩ vãng mấy trăm năm thời gian mới có thể hình thành đại thụ che trời. Hiện tại chỗ nào cũng có, các loại kỳ hoa dị thảo càng là sinh trưởng ở giữa. Bởi vì hấp thu thiên địa linh khí, trong đó một chút, đối với tu luyện cũng rất có ích lợi. Nơi này là khu thứ 4 Bắc Bộ một tòa thành thị, cũng chính là hy hữu hỏa diễm phong rắn xuất hiện địa điểm. Hỏa diễm phong rắn, chỗ rơi xuống hỏa thần đan, cũng là tăng lên linh lực thuộc tính lửa hàng hiếm có. Cái này một con hơn 10 người đội ngũ, rõ ràng là xông lên hỏa diễm phong rắn mà đến. Rất nhanh, trước mắt trong rừng, xuất hiện một vòng cực kỳ chói mắt màu đỏ. Đó là một con chiều dài vượt qua 30 mét cự hình loài rắn, toàn thân thiêu đốt lên kim ngọn lửa màu đỏ. Phía sau càng là từ hỏa diễm hình thành hai cánh. Hỏa diễm hai cánh chấn động, từ một gốc che trời cự mộc phi nhào mà xuống, lập tức đem mấy người hóa là tro tàn. Hiện thực cùng trò chơi dung hợp, thế giới biến đổi lớn, mặc dù mang đến khó mà tin được cơ hội, khiến cho các loại trong thần thoại sinh vật cùng bảo vật xuất hiện tại thế giới hiện thực. Đồng thời, cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Cũng tỉ như, trước mắt con này tương đương to lớn hỏa diễm phong rắn, trật tự cũ bị đánh phá, xây dựng ở thực lực bên trên trật tự mới, lại tại dần dần hình thành. Hơn 10 người đội ngũ, rất nhanh tại hỏa diễm phong rắn công kích dưới chỉ còn dưới hơn 10 người. Nhưng cùng lúc đó, hỏa diễm phong rắn thân thể bên trên cũng bởi vì các loại pháp thuật cũng biến thành vết thương chồng chất. Hiển nhiên cũng là tại nỏ mạnh hết đà. Ngay tại mười mấy người này chuẩn bị giết chết hỏa diễm phong rắn thời điểm, đột nhiên, giữa không trung xuất hiện lần nữa một mảnh hồng ảnh. Lại là một con hỏa diễm phong rắn. từ che trời cự mộc bóng cây bên trong bay nhào mà đến. Lúc đầu chỉ còn lại dưới hơn 10 người đội ngũ, lập tức đối mặt với hai cái đẳng cấp cao quái vật. Mọi người mặt bên trên, lập tức hiển lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hỏa diễm phong rắn, loại quái vật này tốc độ cực nhanh, căn bản không có khả năng theo nó chảo dưới chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ngân sắc quang mang bỗng nhiên hiện lên, một thanh không biết từ chỗ nào bay tới ngân thương. Trong nháy mắt đem con này phong rắn đính tại bên trên. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi hỏa diễm phong rắn. Tại một thanh này ngân thương công kích dưới, một chiêu liền bị miểu sát. Như vậy cái này xuất thủ người, mười mấy người sống sót sau tai nạn, chưa tỉnh hồn ngẩng đầu đến, vừa vặn cùng người kia mắt quang giao tiếp. Đó là một tên người khoác áo giáp màu bạc tuổi trẻ của đại tướng lĩnh. Toàn thân bên trên dưới lóng lánh bức người phong mang, mười mấy người trợn mắt hốc mồm nửa ngày, mới rốt cục kịp phản ứng. Ông trời của ta, cái này sẽ không phải là, trong truyền thuyết thần tướng, Bạch Mã Ngân Thương Tử Long tướng quân. Ông trời của ta, những này trong lịch sử danh tướng, thật xuất hiện tại trong hiện thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, vừa rồi Triệu tướng quân còn đã cứu chúng ta một mạng đây. Tử Long tướng quân, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng ra tay như thần. Ông một tiếng, trường thương màu bạc trở lại Triệu Vân trong tay, một màn kia bóng trắng, trong nháy mắt nhảy bên trên long mã, biến mất tại bóng cây trong lúc đó, lưu xuống như trong mộng đám người, nửa ngày. Người nào đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề, Tử Long tướng quân như thế dũng mãnh phi thường, lại còn là người kia huy dưới một thành viên cấp dưới. Các ngươi nói, vị kia, Long thần, thực lực, đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Không chỉ là Tử Long tướng quân, ta nghe nói, còn có Lữ Bố tướng quân, Hạng Vũ tướng quân cùng Bạch Khởi tướng quân. Cũng bị người chính mắt trông thấy đến tại cái này trong thế giới hiện thực xuất hiện. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, những người kia cũng không giống như Tử Long tướng quân dạng này bình dị gần gũi. Nghe nói, 500 cấp trở xuống người chơi, chỉ cần nhìn một chút Bạch Khởi tướng quân, liền sẽ bị khí thế loại này chấn thương tâm thần. Dọa, lợi hại như vậy, vậy chúng ta có thể phải thật tốt tu luyện. Ta còn trông cậy vào có thể mau chóng tăng lên trình độ. Gia nhập Kỳ Lân quân đây. Ngoặc kép, không, Kỳ Lân quân. Cái này lại là cái gì? Cái này không liền không hiểu được đi. Chi này quân đoàn, nghe nói là Long thần trực tiếp từ thế giới trò chơi bên trong mang ra quân đội. Trực tiếp bị Long thần điều khiển. Ta nếu có thể gia nhập cái này một chi quân đoàn, vậy coi như lợi hại. Đúng, ta còn nghe nói một sự kiện đâu, cũng là liên quan tới Long thần đại nhân. Nói đến đây, người này mặt bên trên, lập tức lộ ra thần bí thần sắc, cố ý thừa nước đục thả câu. Quả nhiên đưa tới các đồng bạn chú ý, đến cùng là chuyện gì? Ngươi mau nói a, hắc hắc, liền là vị này Long thần đại nhân. Không chỉ có từ thế giới trò chơi bên trong lộ ra truyền thuyết thần thoại cùng trong lịch sử danh tướng, còn có mấy tên tuyệt sắc hồng nhan a. Ta nghe nói, trong đó một vị, liền là Điêu Thuyền phu nhân. Ngoạn tào, Điêu Thuyền, mấy người, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Thật, có người này tồn tại sao? Cái này, đây chính là trong truyền thuyết nhân sinh bên thắng a. Bớt tranh cãi a, ngươi không phải là muốn gia nhập Kỳ Lân quân à? Tranh thủ thời gian tu luyện rồi. Mấy người thân hình biến mất tại bóng cây ở giữa. Hoa Hạ cảnh nội, các loại liên quan tới Tiêu Thiên thần bí truyền thuyết không ngừng mà lưu truyền. Cùng lúc đó, nó hắn không gian chi môn cũng đồng thời tại các nơi trên thế giới xuất hiện, nương theo lấy những thế giới này chi môn là quốc gia khác số lớn người chơi cùng trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Cùng lúc đó,